Vô Thượng Sát Thần, chương 2083, Đệ Nhất Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là, Tiêu Phàm vừa mới chìm vào tu la truyền thừa bên trong, đột nhiên, hắn ánh mắt hơi hơi sáng lên, dường như thấy được hết sức ngạc nhiên sự tình đồng dạng, trên mặt cũng rốt cục hiện lên tiếu dung. Trích tinh thủ, địa giai thần thông, lấy tinh thần chi lực hòa vào bàn tay, ngày đêm ma luyện tu luyện mà thành, tu luyện đến đại thành, có thể trích tinh trục nguyệt, tốc độ cực nhanh, uy lực vô tận. Tiêu Phàm trong miệng ngâm khẽ lấy, sau đó lại đem trích tinh thủ có quan hệ ưu điểm cùng khuyết điểm nhìn một lần, tu la truyền thừa bên trong đều có 10 phần cặn kẽ ghi chép. Tốc độ còn có thể, uy lực cũng coi như không có trở ngại, đối tự thân gông cùng xiềng xích tương đối ít, liền loại này, đáng tiếc muốn lĩnh ngộ tiên thiên thần thông rất khó khăn, bằng không, cũng không tất yếu tu luyện hậu thiên thần thông. Tiêu Phàm hít khẩu khí nói, nếu như nhường những người khác nghe nói như thế, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Tiên thiên thần thông là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ à, đó là thức tỉnh tốt à, tức chính là hậu thiên thần thông, đó cũng là một chút đại năng giả tại tiên thiên thần thông phía trên tiến hành cải tạo mà thành, nếu không nói, chỗ nào sẽ có nhiều như vậy hậu thiên thần thông. Tìm nửa ngày, rốt cục tìm được một loại tương đối hài lòng thần thông thủ đoạn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không từ bỏ, chuẩn bị tu luyện một phen. Công tử, thành trì tạo tốt. Lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, lại là Nhạc Nhất Sơn cung kính đứng ở đại điện bên ngoài. A, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc đứng người lên lui tới cung điện đi ra ngoài. Giờ phút này, cửa ra vào cũng đã tụ tập không ít bóng người, nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc tất cả mọi người cung bái nói. Bái kiến điện chủ, không cần đa lễ, Tiêu Phàm có thể không thích quy củ nhiều như vậy, hắn sở dĩ mạnh lên, chính là vì tự do tự nhiên sẽ không dùng những cái này lễ nghi phiền phức lại quy phạm những người khác. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm linh hồn chi lực bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ chu vi hơn vạn dặm chu vi, đi đến hắn bây giờ cảnh giới, chỉ cần hắn hữu tâm quan sát chu vi mấy vạn dặm hết thảy đều không thể trốn qua hắn linh hồn lực lượng bắt. Tốt, Tiêu Phàm từ đáy lòng tán thán nói, mặc dù hắn vẽ ra thành trì đại khái quy mô cùng bố cục có thể Nhạc Nhất Sơn hoàn thành so với hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Hắn trong lòng đều không thể không tán thưởng Nhạc nhân tộc thiên phú, không, hẳn là nói là cổ Nhạc tộc. Nhạc Nhất Sơn luyện hóa số lớn thạch tinh, lại tăng thêm lần trước chiến hồn đại lục cơ duyên tạo hóa, hắn cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh. Đồng dạng, hắn bây giờ huyết mạch chi lực cũng đã không còn là phổ thông Nhạc nhân tộc huyết mạch mà là cổ Nhạc tộc huyết mạch. Tại Di Sơn đảo hải kiến tạo thành trì phương diện, cổ Nhạc tộc xác thực xem như một tay hảo thủ. Nghe được Tiêu Phàm tán dương, Nhạc Nhất Sơn trên mặt cũng lộ ra kích động tiếu dung, vội vàng cười nói. Nhờ có công tử chỉ điểm. Ta ở phương diện này bao nhiêu cân lượng, bản thân vẫn là biết rõ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn sẽ không liền là sẽ không, sẽ liền là sẽ không tất yếu đập ngựa gì cái rắm. Nhạc Nhất Sơn hậm hực cười một tiếng, không có ý tứ gãi gãi đầu. Thành trì kiến tạo hoàn tất còn mời công tử ban tên cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ảnh Phong đột nhiên tiến lên một bước, khẽ mỉm cười nói, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới có thể đột phá thiên thần cảnh, càng thêm không muốn rời đi chiến hồn đại lục. Đối với Tiêu Phàm, Ảnh Phong là phát ra từ nội tâm tôn kính. Tiêu Phàm sờ lên cằm, hắn chỉ muốn nhường Nhạc Nhất Sơn tạo thành, thật đúng là không nghĩ tới thành trì danh tự. Chiến Hồn Thành, Tu La Thành, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, cảm giác những tên này đều không thế nào tốt nhớ, sau đó nhìn về phía đám người nói. Mọi người có cái gì tốt đề nghị không? Công tử ta nghĩ một cái, nếu không liền kêu Tu La Thần Thành. Tiếu Thiên Dương trước tiên đứng dậy. Ta cảm thấy liền kêu Tiêu Thành, hoặc là Tu La Thành tương đối chuẩn xác. Kiếm La cũng vội vàng nói ra bản thân ý nghĩ. Điện chủ theo ta thấy, ta Tu La Điện thành trì, nếu thành lập kia chính là độc nhất vô nhị, trước kia Tu La Điện không phải cũng là vô song thánh thành à, nếu không liền kêu vô song thành. Phong Lang cũng khó nói ra, đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao nói thoải mái, biểu đạt bản thân ý kiến, hiển nhiên đều sớm liền đã có chỗ chuẩn bị. Tiêu Phàm một mực nghe, nhưng như cũ cho rằng tìm tới phù hợp danh tự. Điện chủ, nếu không phong cách định cao một chút, kêu Đệ Nhất Thành. Thật lâu, một mực lời nói không nhiều Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên mở miệng nói. Đệ Nhất Thành, cái tên này không sai, đại khí, bá khí, nếu như tăng thêm thiên hạ hai chữ kia liền càng là vô địch. Thiên hạ Đệ Nhất Thành, theo ta thấy, vẫn là gọi Đệ Nhất Thành đi, điệu thấp một chút. Đám người nghe được Lãnh Tiếu Nhận nói, vậy mà không có một cái phản đối. Đệ Nhất Thành, Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên đánh một cái búng tay, nói. Vậy liền kêu Đệ Nhất Thành, Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, liền lấy ra một khối mấy chục trượng cự thạch cầm trong tay Tu La kiếm vũ động, lưu loát khắc xuống. Đệ nhất thành, ba chữ lớn, ba chữ cứng cáp hữu lực, hàm chứa tiêu phàm một cỗ tinh thần khí, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí, liếc mắt nhìn một cái, cho người sinh lòng kính sợ. Chữ tốt, đám người nhao nhao gọi tốt nói. Lúc này, đám người an tĩnh lại, lúc này, Lãnh Tiếu nhận lại tiến lên, nói. Điện chủ, đệ nhất thành mặc dù rộng lớn, nhưng hiện tại nhân khẩu lại là quá ít, liền chúng ta Tu La Điện mấy chục vạn người. Yên tâm, nhân khẩu không cần phải gấp gáp, hiện tại ít, về sau sẽ từ từ nhiều. Tiêu Phàm cười cười nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay vung lên, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện ở hư không, lít nha lít nhít bóng người cho người hoàn toàn đếm không đến. Điện chủ, cầm đầu mấy người cung kính hướng về Tiêu Phàm một xá, những người này không phải kẻ khác chính là Sở gia, Độc Cô gia tộc, Tô gia người, nhân số nhiều đến mấy ngàn vạn. Những cái này đại gia tộc đi qua thời gian dài phát triển, nhân khẩu cơ số cũng đã không phải bình thường khổng lồ, cái này mấy ngàn vạn mới vẻn vẹn thực lực cường đại những cái kia mà thôi. Còn lại những người kia Tiêu Phàm vẫn như cũ nhường bọn họ ở tại tiểu thiên địa bên trong phát triển, dù sao tiểu thiên địa mới là an toàn nhất địa phương. Mặt khác, trừ cái này tam đại cổ tộc người, còn có Diệp Thệ Thủy dẫn đầu Diệp gia, Lăng Thừa Đạo dẫn đầu Lăng gia cùng linh tộc hồn tộc tu sĩ, nhân số cũng không số ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các vị, ngươi đám gia tộc vị trí khu vực cũng đã an bài tốt, đệ nhất thành phát triển có thể còn phải dựa vào mọi người. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn hiện tại muốn làm chỉ có cường đại bản thân thực lực thành trì phát triển, chỉ có thể giao cho những người khác. Điện chủ yên tâm, đám người chăm miệng một lời, bọn họ rõ ràng bản thân hiện tại vị trí, muốn tại thái cổ thần giới sinh tồn xuống dưới, nhất định phải gắt gao ôm lấy Tu La Điện đầu này đùi. Nhiều đến hơn ức tu sĩ bị an bài tại đệ nhất thành, Tu La Thành tức khắc chậm rãi có sinh khí. Tiêu Phàm cho đám người thông báo một chút sự tình, liền lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái, bắt đầu tu luyện hắn ngàn chọn vạn tuyển chọn chúng hậu thiên thần thông trích tinh thủ. Cự ly thời hạn một tháng càng ngày càng gần, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được một cỗ lớn nguy hiểm đang tại lặng yên giáng lâm, không cẩn thận liền có thể nhường Tu La Điện hủy diệt. Tu La Điện có thể hay không tại thái cổ thần giới đặt chân, nhất định phải đi qua lần này khảo nghiệm. Tiêu Phàm tự nhiên muốn hảo hảo chuẩn bị một phen, không chỉ có vì chính hắn, cũng vì Tu La Điện tất cả tu sĩ. Cách chương.